Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 548, bí ẩn. Canh 4, Sở Ly nói, chuyện này không thể coi thường, thật muốn quốc công phủ giữ mình bất chính, sợ là sẽ phải trêu đến cảnh nội loạn lạc, tiền tài động nhân tâm, huống chi này Tuyệt Vân Bảo cấp, cảnh nội võ lâm các phái biết thừa cơ làm loạn. Lại này sự tình vẫn là giao cấp quốc công phủ tốt. Triều đình tốt nhất chớ nhúng tay. Đặc biệt là các ngươi bí vệ phủ. Càng lộng càng loạn. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Sở Ly chậm rãi nói. Nếu là tại Sùng Minh Lộ. Ta mới không muốn nhúng tay. Đại công tử bẩm công trực đoạn. Nhưng tế quốc công phủ nha. Lại là chưa hẳn. Hắn biết đạo tế quốc công phủ danh tiếng. Tế quốc công cũng không phải cái gì chính trực người. Ngược lại cực nặng tiền tài, hành sự có chút không chút kiêng kỵ ý vị, chính là bởi vì những này quốc công, mới trêu đến quần thần suốt ngày nghị luận hủy bỏ quốc công phủ sự tình. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói, với ngươi một tiếng, tế quốc công phủ cùng Hạo Nhiên Tông quan hệ rất thân cận. Ân, Sở Ly cau mày nói, như thế nói đến, bọn hắn biết bao che Hạo Nhiên Tông, đây là tự nhiên. Lục Ngọc Dung khẽ nói, Sở Ly lắc đầu, Hạo Nhiên Tông là không chiếm được lợi ích, Cao Cương Bang Bang chủ lúc ấy hô lớn một tiếng, nói Tuyệt Vân Bảo cấp tại Hạo Nhiên Tông lăng biển nhai trên tay. Toàn thành người đều nghe được, dự tính đến ngày mai, tất cả mọi người biết rõ, kia Hạo Nhiên Tông thật có khó khăn. Lục Ngọc Dung cau mày nói, sợ là có diệt tông chi nạn, Hạo Nhiên Tông là nhị lưu tông môn. Nếu là Thanh Mãng Sơn Phượng Hoàng Sơn những này nhất lưu tông phái. Dù cho được bí kíp, người bên ngoài cũng có kiêng kỵ. Muốn cướp bí kíp liền phải liên thủ. Liên thủ là chuyện phiền phức nhất. Đặc biệt là người trong võ lâm huyết khí phương cương. Hành sự tự do, không biết chiều theo người khác. Chỉ có thể để người khác chiều theo chính mình. Trừ phi có uy vọng khinh người người chủ trì mới có liên thủ khả năng. Hạo Nhiên Tông không có vậy uy hiếp lực lượng. Một khi người bên ngoài đạt được tin tức, biết không hề cố kỵ nhào tới. Vì Tuyệt Vân Bảo cấp tuyệt đối sẽ liều lĩnh. Người vì tiền mà chết. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Sở Ly lắc đầu. Hắn đối Lăng Hải Nhai không đồng tình. Liền như là đối võ chỉ hướng một loại. Bọn hắn chết mặc cho hắn nhóm chết. Ngược lại không có một cái oan uổng. Nhưng bởi vậy mà khiên động quá nhiều ân oán, trêu đến võ lâm đại loạn, lại có chút lo lắng. Một khi loạn lạc phát sinh, vậy thì không phải là ảnh hưởng đến một đường, sợ là sẽ phải khuếch tán ra. Sùng Minh Lộ cũng khó may mắn thoát khỏi, nếu không phải vì giật quốc công phủ, hắn mới không bận tâm những này hoàng thượng cái kia bận tâm sự tình. Lục Ngọc Dung nói, mấu chốt là Hạo Nhiên Tông không có bí kíp. Hạo Nhiên Tông dù cho thức thời, giao ra bí kíp cũng làm không được, cuối cùng sợ là muốn diệt phái. Sở Ly nhíu mi đầu, nếu như muốn phòng ngừa, chỉ có thể cùng quốc công phủ liên thủ. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, đây chính là phạm tối kỵ sự tình, không những triều đình không đáp ứng, võ lâm các phái cũng sẽ đối với Hạo Nhiên Tông càng căm thù. Sở Ly nói, nói tới nói lui, Hạo Nhiên Tông là chết chắc. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt chậm chậm gật đầu, không thèm để ý chút nào. Sở Ly khởi thân chắp tay dạo bước, đạp êm giày tấm thảm, ngửi thấm người mùi thơm. Tại trong phòng này đúng là một chủng lớn lao hưởng thụ. Sở Ly lại không tì vết hưởng thụ những này. Trầm ngâm nói, muốn hiểu Hạo Nhiên Tông tình thế nguy hiểm, chỉ có thể để hắn liên hợp cái khác bè cánh. Đáng tiếc bọn hắn không bỏ ra nổi bí kíp đến. Nếu không, đem bí kíp đưa trở về. Ngươi ngược lại hảo tâm. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Sở Ly lắc đầu. Phong ba dần dần tới a. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Những sự tình này không tới phiên ngươi bận tâm. Ngươi cũng không phải hoàng thượng. Sở Ly từ mất nhất tiếu. Lắc đầu. Lục Ngọc Dung nói. Lại muốn tới một hồi gió tanh mưa máu. Sẽ có rất nhiều người vẫn lạc. Có rất nhiều người nhảy lên tới. Thành vì thiên hạ cao thủ nổi danh. Dạng này mưa gió qua vài chục năm liền có một hồi. Ngươi quen thuộc liền tốt. Nếu không thể suy yếu những này võ lâm các phái, đại quý biết động loạn, quốc công phủ cũng phiền phức. Đối với võ lâm các phái, quốc công phủ là cực đề phòng hơn nữa biết âm thầm khiến thủ đoạn khiêu khích. Để bọn hắn ân oán gút mắc, không ngừng tự giết lẫn nhau. Từ đó suy yếu bọn hắn thực lực, không biết đối quốc công phủ cấu thành uy hiếp. Một khi cảnh nội võ lâm mạnh hơn quốc công phủ uy nghiêm tổn hao nhiều. Đó mới là tai nạn khiến võ lâm các phái biết thừa cơ gây sóng gió. Tuyệt sẽ không bỏ qua bại lộ cơ hội. Có thừa cơ mở rộng địa bàn, quảng thu đệ tử, có cướp bóc sát lục. Sở Ly thở dài nói, kỳ thật ngừng lại đợt phong ba này, cũng tốt làm được rất. Tế quốc công phủ đứng ra, nói bọn hắn được bí kíp chính là, Lục Ngọc Dung đạo cười nhạt một lần, quốc công phủ như thế nào làm chuyện ngu xuẩn như thế. Ước gì như vậy đâu. Sở Ly nhíu mày, chuyện lần này có chút cổ quái, ta cảm thấy không thỏa đáng. Ai, nói thật với ngươi à, Lục Ngọc Dung nói, chuyện này chưa hẳn không phải tế quốc công phủ lộng. Ân, Sở Ly nhíu mày nhìn nàng, Lục Ngọc Dung trầm ngâm một lần, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly nói, có cái gì ta không biết ẩn tình, mà thôi, nói cho ngươi cũng không sao. Lục Ngọc Dung thở dài, những này thủ pháp là quốc công phủ nhóm thường dùng, hơn nữa cũng là triều đình thường dùng. Suy yếu võ lâm các phái thực lực, miễn cho triều đình ép không được, thiên hạ không yên, liền không sợ dạng này biết tổn hại quốc lực. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung cười cười, tổn hại quốc lực có cái gì quan trọng, chỉ cần Đại Ly không tấn công tới, ngồi vững vàng giang sơn mới là mấu chốt. Hai người một chỗ bên trong mật thất, nàng nói chuyện cũng lớn mật quá nhiều, đối với mấy cái này làm cho lòng người lạnh thủ đoạn nói cho hắn nghe. Liền là để hắn chớ làm loạn, miễn cho làm rối loạn chuyện tốt của người khác. Kết xuống đại cừu, nếu thật là tế quốc công phủ lộng, đó nhất định là được hoàng thượng cho phép. Sở Ly mạnh hơn cũng không nhịn được hoàng thượng một kích chi uy. Người nói này bí kíp có thể là tế quốc công phủ giờ cho quỷ. Sở Ly nhíu mày, có nhiều khả năng, không nên coi thường quốc công phủ nhân tài. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly ngồi tới ghế bành bên trong, than vãn một tiếng, ta còn tưởng rằng là Đại Ly âm mưu đâu, suy yếu đại quý quốc lực, kết quả là, lại là chính đại quý lộng, ai, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu bật cười, Lục Ngọc Dung cười mỉm nhìn xem hắn, ta cho là ngươi như vậy thông minh, có thể sớm đoán được, cũng ám chỉ ngươi, ngươi lúc nào cũng hướng Đại Ly bên kia nghĩ. Khiến cho ta chỉ có thể nói với ngươi những này. Sở Ly tức giận, đây quả thực là đùa lửa. Chuyện không có cách nào khác. Lục Ngọc Dung nói, không những đại quý, liền là Đại Ly, đại trịnh lớn giúp đỡ cùng mùa thu hoạch chính. Đều là như vậy. Sở Ly thở dài, ân, rõ ràng, này chính là băng lãnh hiện thực. Không có cảm tình, chỉ có lợi ích, võ lâm môn phái sẽ bị triều đình cùng quốc công phủ đủ kiểu tính kế. Cho nên quyền thế cùng võ công một dạng trọng yếu. Chính mình con đường này không sai. Cho nên chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Để chính tế quốc công phủ đến. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly cười cười. Đa tạ ngươi. Những lời này cũng không phải bình thường người có thể nói tới ra đây. Lục Ngọc Dung cũng không có khả năng cùng người bình thường nói những này. Xem như thành thật với nhau. Một mảnh hảo tâm. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng. Ngươi chớ vờ ngớ ngẩn liền tốt, đến mức quyển bí kíp này, ta hay là tu luyện nhìn xem, cho ngươi. Sở Ly đứng lên, bóng đêm đã sâu, cáo từ, đi nhanh lên. Lục Ngọc Dung lúc lắc bàn tay như ngọc trắng, cầm lên Tuyệt Vân Bảo cấp lần nữa quan sát. Sở Ly lóe lên biến mất, hắn những tháng ngày tiếp theo thanh nhàn xuống tới, không có lại cắm tay thu phong chạy án tử. Chỉ là thờ ơ lạnh nhà tế quốc công phủ cảnh nội võ lâm phong vân biến ảo. Ngày thứ ba, hắn thu vào tin tức. Hạo Nhiên Tông một ngày ban đêm bị 10 cái cao thủ xông đi vào trắng trợn sát lục. Nguyên khí đại thương, chết rồi phân nửa đệ tử. Đả thương phân nửa, cơ hồ không có thể đứng vững. Hạo Nhiên Tông mấy vị thiên ngoại thiên cao thủ không biết tung tích. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end.